anh nhún nhún vai rút kim ra. Bị Tiểu Tuệ lừa, mượn lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net